Chương 1497, chiến lên. 1497 tại đệ tứ giới bên trong, chuyện như vậy thực sự nhiều lắm. Nếu không phải lần này thực sự cùng đường mặt lộ, Long Sơn Viêm tuyệt đối sẽ không hướng một tôn hư vô giới tôn nhờ giúp đỡ. Như là hư vô giới tôn bực này đại nhân vật, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ ra tay trợ giúp sâu kiến độ kiếp, trừ phi sâu kiến có thể xuất ra đủ để mời được hư vô giới tôn bảo vật, hoặc là cho mời hư vô giới tôn xuất thủ lý do. Lục Vân đi vào Long Sơn giới sau đó, Long Sơn Viêm QNZ đang một mực liều mạng đạt được kết quả tốt Lục Vân, nhưng cho đến giờ phút này, Long Sơn Viêm mới đưa tâm bỏ vào trong bụng đi. Hư vô giới tôn coi trọng Long Sơn ẩn lôi kích mục, vậy liền không thể tốt hơn rồi, đem cái kia lôi kích mục hiến cho hư vô giới tôn, như vậy hư vô giới tôn liền sẽ không đem bọn hắn xem như quân cờ, tại một thời điểm nào đó để bọn hắn đi chịu chết. Hư vô giới tôn tu luyện, lĩnh ngộ cảnh giới của vô, cần làm đến tâm niệm vô tạm, nhân quả không dính. Giới tôn đại nhân nếu là ưa thích cái kia lôi kích mục, đợi gia phụ vượt qua kiếp nạn này sau đó, lập tức đem vật này hiến cho giới tôn đại nhân Long Sơn Viêm vội vàng nói. Ngươi có biết cái kia lôi kích mục là cái gì? Lục Vân nhìn lướt qua Long Sơn Viêm, nhàn nhạt mà hỏi. Long Sơn Viêm có chút khẽ giật mình. Thế gian phía trên tồn tại ngũ phương địa ngục, cửu u địa ngục, xích huyết địa ngục, chân không địa ngục, thâm nguyên địa ngục cùng u minh địa ngục. Lục Vân mở miệng nói ra, mỗi một phe trong địa ngục đều có một gốc vô thượng linh căn công đức bảo thụ chống lên. Long Sơn Viêm hô hấp hơi dừng lại. Liên quan tới ngũ phương địa ngục truyền thuyết, toàn bộ đệ tứ giới bên trong không ai không biết, không người không hay. Cái kia ngũ phương địa ngục lai lịch sớm đã không thể kiểm chứng, thực sự quá xa xưa rồi, nhưng là cái kia ngũ phương địa ngục uy danh lại một mực chấn nhiếp toàn bộ đệ tứ giới. Đã từng có vô số cùng hung cực các hung đồ đều bị trấn áp tại cái kia ngũ phương địa ngục bên trong, bao quát hư vô giới tôn. Bất quá bây giờ, 5 vạn địa ngục cơ hồ toàn bộ hủy, duy nhất còn lại cửu u địa ngục, cu nở dê tung tích không rõ. Đến mức cái kia tên của ngũ đại công đức bảo thụ, ngược lại là có rất ít người nghe qua. Ta vẫn cho là, cái kia ngũ đại công đức bảo thụ, đều là độc lập cá thể, nhưng là khi nhìn đến gốc kia lôi kích một thời điểm, ta mới phát hiện ta sai rồi. Lục Vân lẩm bẩm nói, ngũ đại công đức bảo thụ, đều là từ một gốc vô thượng linh căn phía trên chia ra tới đại nhân, ngài là nói Long Sơn Viêm tâm linh bắt đầu run rẩy. Không sai, cái kia lôi kích mục chính là trèo chống ngũ phương địa ngục ngũ đại linh căn bản thể. Lục Vân nhẹ gật đầu. Tiểu nhân nhất định thuyết phục gia phụ, đem cái kia lôi kích mục hiến cho đại nhân Long Sơn Viêm vội vàng nói. Lục Vân nhẹ gật đầu. Nếu là ta hiện tại xuất thủ, có thể đem hết thể chung quanh đều xóa đi, thậm chí đem cái thiên kiếp này QNZ đánh tan, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Vân nhìn về phía Long Sơn Viêm, vừa cười vừa nói. Long Sơn Viêm hít sâu một hơi, sau đó hắn hướng phía Lục Vân khom mình hành lễ. Đại nhân ân đức, tiểu nhân ghi khắc chỉ là, còn xin đại nhân tại ta Long Sơn thị tan tác trước đó xuất thủ. Nếu là hiện tại ngài xuất thủ cho chúng ta giải quyết hết thảy, như vậy Long Sơn thị liền vĩnh viễn cũng vô pháp phát sinh thuế biến. Mãi mãi cũng chỉ có thể an tại hiện trạng, QNZ không có tư cách đi theo tại đại nhân bên người. Đi theo tại Lục Vân bên người, đổi lại lúc khác, hắn là tuyệt đối không dám nói lời như vậy. Nhưng là hiện tại, Lục Vân coi trọng Long Sơn ẩn lôi kích mục, đây là Long Sơn thị quật khởi tốt nhất thời cơ. Lục Vân nhẹ gật đầu, vậy ngươi có biết hay không, tiếp xuống đại chiến, sẽ chết rất nhiều người thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, đệ tử của ngươi, thậm chí là ngươi cũng có thể chết tại chiến đấu kế tiếp bên trong. Ngay cả cha ta, Long Sơn thị người sáng lập đều có lòng quyết muốn chết. Nếu là Long Sơn thị đệ tử tham sống sợ chết, cũng không có tư cách để cho ta phụ thân vì bọn họ chết đi. Long Sơn Viêm đem sống lưng thẳng tắp. Vậy được rồi, cứ dựa theo ngươi nói làm. Lục Vân nhẹ gật đầu, không đến thời khắc mấu chốt, ta là sẽ không xuất thủ cho dù là ngươi chết. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi trong Long Sơn giới này trà trộn vào tới gian tế quá nhiều, thậm chí ngươi Long Sơn thị rất nhiều hạch tâm tộc nhân cũng đã phản tộc, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lục Vân lời nói, nhường Long Sơn Viêm thân thể rung mạnh. Giờ khắc này, hắn cuối cùng hiểu được, vì cái gì phụ thân hắn muốn lấy cái chết đến vì Long Sơn thị trải đường rồi. Xin mời đại nhân bảo vệ tốt phụ thân ta. Chỉ cần phụ thân ta bất tử, Long Sơn thị liền sẽ không chân chính diệt tuyệt. Long Sơn Viêm lần nữa hướng Lục Vân hành lễ. Lúc này, mặc dù hai người cứ như vậy trắng trợn nói chuyện với nhau, nhưng quỷ dị chính là, chung quanh lại không có bất kỳ người nào phát hiện Long Sơn Viêm dị thường. Bao quát Long Sơn Viêm trên thân cái kia chân thật chư thiên đại không tướng cảnh giới. Lôi kiếp đã đạt đến đỉnh điểm, điên cuồng oanh kích lấy Long Sơn ẩn thân thể, Long Sơn Viêm một bên cùng lôi kiếp đối hoành, một bên dùng cái kia lôi kích một không ngừng hấp thu lôi kiếp lực lượng. Đệ tử giới lôi kiếp càng khủng bố hơn, không chỉ có thể hóa hình, hơn nữa còn có được chân linh, như cùng sống người một dạng, có thể thi triển các loại thần thông bí pháp đối với Long Sơn ẩn mà nói, cái này không hề chỉ là độ kiếp, càng là một trận chém giết, một trận chiến đấu trong lôi kiếp biến hóa ra thần thông, đều là đệ tử giới bên trong tiên thiên đản sinh thần thông, chuyện này đối với độ kiếp người mà nói, đồng dạng cũng là một trận gặp gỡ. Nếu là độ kiếp người có thể từ trong lôi kiếp rình mò đến một tia đệ tứ giới tiên thiên thần thông, đối chỗ tốt của bọn họ không cần nói cũng biết, nhưng là giờ phút này, Long Sơn ẩn lại cũng không hề để ý những này tiên thiên thần thông. Hắn vốn là ôm lòng quyết muốn chết, chỉ chờ lôi kiếp kết thúc, hắn liền vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, cùng Hồng Âm Tôn Thượng bọn người đồng quy vu tận nơi xa. Hồng Âm Tôn Thượng nhìn xem hiện tại Long Sơn ẩn trạng thái, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắn đã ôm lòng quyết muốn chết, nếu muốn cùng ta đồng quy vu tận. Hồng Âm Tôn Thượng nhìn thoáng qua bên người Tùng Đại Long này, chính là hắn tìm đến kẻ chết thay Hồng Âm Tôn Thượng ngờ tới Long Sơn ẩn muốn cùng hắn đồng quy vu tận, Hồng Âm Tôn Thượng há lại sẽ không phòng. Kỳ quái, thiên kiếp này làm sao nhanh như vậy liền muốn kết thúc. Hồng Âm Tôn Thượng nhìn xem cái kia dần dần ảm đạm kiếp vân, lông mày có chút nhăn lại, hắn cũng không phải lục vân. Không cách nào nhìn thấy cái kia lôi kích mục tồn tại, nhưng là hắn lại cảm giác nhạy cảm đến lôi kiếp đang yếu bớt, sắp kết thúc. Nhưng giờ phút này, Long Sơn ẩn toàn thân máu me đầm địa, nguyên thần đều sắp phá nát, mặc dù hắn đã khó khăn lắm trở thành hư không giới vương, nhưng là thực lực của hắn bây giờ, so trước đó còn nhỏ yếu hơn. Đây là đánh giết Long Sơn ẩn thời cơ tốt nhất. Nếu không, một khi nhường Long Sơn ẩn thương thế khôi phục, như vậy Hồng Âm Tôn Thượng sẽ mãi mãi không có đánh bại Long Sơn ẩn khả năng. Hiện tại Hồng Âm Tôn Thượng còn không nhìn thấy hư không giới vương cảnh giới. Long Sơn ẩn đã bị lôi kiếp kích thương, các vị đạo hữu, hiện tại là các ngươi lúc báo thù rồi. Chật, Hồng Âm Tôn Thượng cao giọng nói ra, cái này vô tận tuế nguyệt, chúng ta nhận Long Sơn thị ức hiếp, lấy được cơ duyên, lấy được bảo vật bị Long Sơn thị cường thủ hào đoạt, thậm chí thân nhân đều bị bọn hắn nô dịch, thậm chí giết chết. Giờ khắc này là Long Sơn thị suy yếu nhất thời điểm, cũng là chúng ta lúc báo thù. Hồng Âm Tôn Thượng trong lời nói, tựa hồ mang theo một loại ma lực kỳ dị, chung quanh sinh linh nghe được hắn sau đó, trong mắt lập tức liền đỏ lên, sau đó bọn hắn kêu giết lấy, hướng phía Long Sơn rơi giết tới. Trong nháy mắt, đại chiến bắt đầu. Tại lôi kiếp biến mất trong chốc lát, toàn bộ Long Sơn giới đều bị một mảnh chiến hỏa bao phủ. Đại Long Tôn Thượng, chúng ta đi giết Long Sơn ẩn. Hồng Âm Tôn giả nhìn thoáng qua Tùng Đại Long, sau đó mở miệng nói ra. Đi, Tùng Đại Long nhẹ gật đầu, bất quá thân thể của hắn lại trong lúc mơ hồ giấu ở hư không bên trong, cũng không lập tức hiện thân. Tùng Đại Long QNZ không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không cho Hồng Âm Tôn Thượng làm bia đơ đan ở. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.